Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, trở về. Lê Ông sớm liền nhường cái bóng vì tổ súng tràn đầy rồi, ngọn lửa quy tắc năng lượng. Tổ súng cũng ở vào bất cứ lúc nào kích phát trạng thái. Hắn ở chờ một cái cơ hội, một cái Iliad tinh sư phòng ngự yếu kém nhất cơ hội. Iliad tinh sư thi triển toàn lực nặng chém thời điểm, ở vào công kích mạnh nhất thời điểm, đồng thời cũng là phòng ngự yếu nhất thời điểm. Tổ súng bị kích phát rồi. Ngọn lửa quy tắc năng lượng bắn ra, làm Iliad tinh sư cảm giác đến công kích thời điểm. Hắn nặng chém một đòn đang đứng ở hoàn thành trạng thái. Căn bản không có cách gì chuyển thành phòng ngự. Dù là hắn chuyển thành phòng ngự, cũng không có cách gì ở trong thời gian ngắn một lần nữa kích hoạt hỏa thuộc tính tinh lực tấm chắn. Này hạng thể thuật hệ bí pháp kích hoạt cũng là cần muốn thời gian. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích chúng rồi Iliad tinh sư trước ngực. Hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ cùng ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn tiếp xúc. 17 cấp trung kỳ hỏa thuộc tính tinh lực cũng không có nếu muốn giống bên trong như thế phòng. Ngự hiệu quả, ngọn lửa quy tắc năng lượng cùng hỏa thuộc tính tinh lực ở giữa vốn là có lấy uy lực trên chênh lệch. Nếu như là cùng giai tình huống dưới, ngọn lửa quy tắc năng lượng tuyệt đối là nghiền ép hỏa thuộc tính tinh lực. Cho dù là hiện tại loại này tình huống, bởi vì ngọn lửa quy tắc năng lượng là bị tổ súng áp xúc qua. Nó uy lực tăng lên rồi một đoạn. Iliad tinh sư trước người hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bị cưỡng ép phá mở một cái lỗ. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn tiếp tục hướng trong. Đáng tiếc dư lực không đủ. Chỉ là đem cơ giáp trước ngực hộ giáp đánh ra một cái lỗ thủng. Ở hắn trước ngực tạo thành rồi một cái không tính nhiều tầng vết thương. Chịu này một đòn, hắn thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Sau lưng Harrow tinh sư vội vàng ra tay đỡ lấy Iliad tinh sư. Chỉ sợ Iliad tinh sư không cẩn thận lùi đến an toàn tuyến đường chi ngoài. Ngươi là Meo thương hội tinh sư. Đây là một trận hiểu lầm. Chúng ta là đặc biệt không tập đoàn tinh sư. Đặc biệt không tập đoàn cùng Meo thương hội là hữu hảo thế lực. Iliad tinh sư phản ứng ngược lại là rất nhanh. Hắn phát hiện Lê Ông thực lực vượt qua hắn đoán chừng. Lớn tiếng nói to, trước đó Lê Ông thi triển ra Meo tinh thần trùng kích bí pháp thời điểm. Bởi vì này cửa tinh thần hệ bí pháp không có đặc biệt đặc thù. Ngược lại là nhường Iliad tinh sư không có phát hiện Lê Ông lai lịch. Nhưng làm Iliad tinh sư chém trúng tinh thần khôi lỗi lúc. Hắn lập tức rõ ràng rồi Lê Ông xuất thân lai lịch. Meo tinh thần khôi lỗi bí pháp mặc dù ở mấy trăm năm trong đều không có xuất hiện qua. Nhưng sớm hơn trước đó Meo thương hội nhưng là đi ra tinh thần hệ tinh sư. Ở đặc biệt không tập đoàn nội bộ tư liệu bên trong liền có Meo tinh thần khôi lỗi bí pháp chi. Tiết cặn kẽ, nếu như là Iliad tinh sư còn chiếm lấy ưu thế, hắn sẽ không gọi ra Lê Ông thân phận. Dù sao chỉ cần giết Lê Ông, ai lại sẽ biết rõ đây hết thảy. Nhưng ai gọi Lê Ông chiến lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Rõ ràng 16 cấp lại có thể uy hiếp được hắn cái này 17 cấp tinh sư. Lê Ông không để ý đến Iliad tinh sư lời nói. Ở Iliad tinh sư nói chuyện thời điểm, không có cho Iliad tinh sư chữa trị hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ thời gian. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn đầu tiên là bay vụt hướng trước đó ngọn lửa quy tắc năng. Lượng đạn phá vỡ kia một điểm. Chính chữa trị rồi một điểm hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bị này đến gần 17 cấp uy lực. Công kích đánh vỡ rồi chữa trị tiến độ. Nguyên bản bị phá ra chỗ hỏa thuộc tính tinh lực còn chưa hoàn toàn ngưng kết. Liền lại bị phá hư tiêu tán rồi. Tinh thần hệ gai nhọn tiếp lấy bắn ra. Từ phá vỡ một điểm tiến vào. Này một lần cũng không nhận được bất luận cái gì trở ngại. Thậm chí mà liền cơ giáp hộ giáp đều lúc trước bị phá ra rồi. Tinh thần hệ gai nhọn ra chỉ lấy Meo tinh thần trùng kích bí pháp trùng kích vào rồi Iliad. Tinh sư bộ ngực, hết thảy phát sinh quá nhanh. Harrow tinh sư nghĩ muốn ra tay giúp đỡ lại ngay cả tinh thần hệ vũ khí công kích tốc độ đều cùng. Không lên, càng không cần nói giúp đỡ ngăn cản rồi. Không muốn, Iliad tinh sư ánh mắt lộ ra rồi tuyệt vọng chi sắc. Leon công kích thật sự là quá mức quả quyết. Không có một tia nhường hắn xoa dịu cơ hội. Hắn hối hận rồi. Nhưng hối hận cũng muộn rồi. Tinh thần hệ gai nhọn tiến vào vị trí đúng là hắn trái tim vị trí. Hắn trái tim trong nháy mắt vỡ tan. Tinh thần hệ gai nhọn còn chưa kết thúc phá hư. Ở hắn thân thể bên trong hướng lên. Như là không có gì loại thẳng phóng tới đại não. Harrow tinh sư đều ngây dại. Chiến đấu đảo ngược đến quá nhanh. Nhanh đến hắn đều không thể kịp phản ứng. Hắn cảm giác đến trước người Ilias tinh sư sinh cơ tan biến. Một vị 17 cấp tinh sư cứ như vậy vẫn lạc rồi. Hắn cảm giác chính mình liền giống như là ở mộng bên trong. Làm Harrow tinh sư cảm giác kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bị phá ra thời điểm. Hắn mới phản ứng được. Hắn nghĩ muốn quay người đi trốn. Nhưng tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn tốc độ càng nhanh. Hai hàng lông mày của hắn ở giữa xuất hiện rồi một cái lỗ máu. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn tiến vào đại não. Ở bên trong thỏa thích phá hư rồi lên đến. Lê ông tinh thần lực quét qua hai cỗ thi thể. Hai cỗ thi thể trên hư không chiếc nhẫn. Cơ giáp cùng tinh lực vũ khí đều bị lấy xuống. Hai cỗ thi thể bị dùng tinh thần lực ném ra ngọn núi ngoài hư không vô tận bên trong. Lê ông hồi tưởng đến trận này chiến đấu. Hắn phát hiện tổ súng bắn ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn. Dù là Ilias tinh sư bị đánh trúng sau, đều không có phát giác được ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn chỗ đặc thù. Đây có lẽ là Ilias tinh sư ở vào sống chết trước mắt. Không có thời gian để ý tới này một điểm, nhưng cũng nói rõ rồi ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn thuộc về cực kỳ ẩn nấp phương thức công kích. Này nhưng là thông qua một vị 17 cấp hỏa thuộc tính tinh sư phán đoán đạt được kết luận. Ilias tinh sư đang bị ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích về sau. Cũng không có thứ nhất thời gian đối với hỏa diễm quy tắc năng lượng đạn biểu đạt ra nghi hoặc liền. Rất có thể nói rõ ràng điểm này. Quá trình chiến đấu bên trong, trừ rồi ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn ngoài, còn lại thủ đoạn đều là tinh thần hệ tinh sư thủ đoạn công kích. Này một trận chiến đấu đã có khả năng nhìn ra tinh thần hệ tinh sư khủng bố. Chí ít ở cùng giai thời điểm, tinh thần hệ tinh sư có lấy ưu thế tuyệt đối. Lê ông dùng tinh thần lực tra xét Ilias tinh sư cơ giáp. Đây là một cái hỏa thuộc tính cơ giáp, nhưng có tam tinh cấp cơ giáp ở trước. Này hỏa thuộc tính cơ giáp thực tình không có cái gì lực hấp dẫn. Về phần khác nhất kiện kim thuộc tính cơ giáp càng là như vậy. Hai kiện tinh lực vũ khí bên trong. Trừ rồi Ilias tinh sư là hai sao cấp hỏa thuộc tính trường kiếm ngoài. Một tên khác 16 cấp tinh sư sử dụng còn là một sao cấp kim thuộc tính trường kiếm. Lê ông tinh thần lực tiến vào một mai hư không chiếc nhẫn. Thất vọng của hắn chỉ ý càng đậm. Trừ rồi 22 phần tinh sư cấp hỏa thuộc tính tu luyện hoàn thuốc ngoài. Còn lại chính là một chút tìm tòi di tích công cụ cái gì. Những này tìm tòi di tích công cụ. Từng cái thế lực đều là tự mình chế tạo. Tuy cơ bản nguyên lý tương tự. Nhưng đang sử dụng trên không hoàn toàn giống nhau. Càng không cần nói còn có quyền hạn cần muốn phá giải. Lê ông nếu là sử dụng những này tìm tòi di tích công cụ. Có lẽ còn không bằng trở về Meo thương hội. Dùng tinh tệ hướng thương hội mua sắm càng thêm có lợi. Khác một mai hư không chiếc nhẫn càng kém. Liền tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc đều không có. Ilias tinh sư cùng Harrow tinh sư lần này qua tới là tìm tòi di tích. Đặc biệt không tập đoàn an toàn tuyến đường cần muốn một mực có tinh sư tiếp tục tìm tòi. Bọn hắn chính là tới thay thế trước đó đặc biệt không tập đoàn ở chỗ này tinh sư. Nếu như Lê ông đánh chết là trở về lúc tinh sư mới có thu hoạch, mới vào di tích hai vị tinh sư chính là nhất nghèo thời điểm. Bọn hắn lại không giống Lê ông. Có thể ở đã bị tìm tòi qua rất nhiều lần an toàn tuyến đường trên. Còn có khả năng có thu hoạch. Ilias tinh sư cùng Harrow tinh sư hư không chiếc nhẫn. Cũng là bình thường tinh sư hiện trạng. Lê ông trước đó gặp đến pơ ngành mỏ kia hai vị tinh sư. Lasky tinh sư là chú ý cẩn thận. Tồn rồi nhiều năm không dùng tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc bị Lê ông chỗ được. Mà đổi thành một vị Ilias tinh sư. Thì là pơ ngành mỏ bên trong địa vị rất cao. Trong tay tài nguyên tự nhiên cũng nhiều chút. gặp đến Pơ ngành mỏ kia hai vị tinh sư, là Leon vận khí tốt, mà Ilias tinh sư cùng Harrow tinh sư, là bình thường tinh sư tình huống bình thường. Phần lớn tinh sư, đạt được tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc sau, đều sẽ tồn một đoạn thời gian, chờ tồn nhiều rồi sau liền bế quan tu luyện dùng xong tất cả tài nguyên. Sau đó lại đi tìm tòi di tích, hoàn thành nhiệm vụ. Leon gặp đến Ilias tinh sư cùng Harrow tinh sư chính là ra đến tìm tòi di tích hoàn thành nhiệm vụ. Có khả năng vì hắn lưu lại xuống 22 phần tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc đã coi như là hắn vận khí tốt, kiểm kê rồi thu hoạch. Hắn tiếp tục hướng phía trước, lại là 100 mét nhảy vọt. Lần này là trôi nổi tại trong hư không hồ nước. Hồ nước hoàn toàn trên không, không nơi nương tựa tồn tại lấy. Liền giống như là một chương bàn tay vô hình nâng nước loại. Ở mặt nước bên trên, có lấy rất nhiều nổi lơ lửng sống dưới nước thực vật phiến lá. Leon nhảy qua đến sau liền đứng ở biên giới một chương thực vật phiến lá bên trên. Mặt nước trên thực vật phiến lá đều là an toàn, không có bất luận cái gì công kích. Chỉ bất quá có chút phiến lá cực kỳ yếu ớt, mặt ngoài trên nhìn không ra. Làm tinh sư đứng lên trên sau, liền sẽ lập tức sụp đổ. Bất quá này cũng không cần lo lắng. Di tích địa đồ trên có lấy an toàn phiến lá đánh dấu. Mặt nước trên là an toàn, nhưng dưới nước liền không giống rồi. Trong nước sinh hoạt rất nhiều sinh vật. Những sinh vật này không đúng mặt nước trên công kích, nhưng chỉ cần đi vào trong nước, liền sẽ lập tức nhận đến nó điên cuồng công kích. Càng là có lấy trong suốt sinh vật, công kích của bọn nó càng thêm sắc bén cùng quỷ dị. Hồ này là dễ dàng nhất thông qua. Chỉ cần ở từng cái một phiến lá trên nhảy vọt, liền có thể an toàn thông qua. Nhưng nghĩ muốn đạt được tinh sư cấp tài nguyên, liền chỉ có thể từ dưới nước phát hiện. Leon phát hiện chính mình tinh thần lực ở hồ này cũng không có cái gì tác dụng. Hắn tinh thần lực tiến vào trong nước, chỉ có thể dọc theo 100 mét liền không có cách gì tiếp tục. Mà 100 mét căn bản không có cách gì xâm nhập đến nước đáy. Nước đáy có đủ hơn 200 mét. Hắn cũng biết rõ bình thường tinh sư là như thế nào thu được thu hoạch. Cái này cần ít nhất 17 cấp thể thuật hệ tinh sư. Đồng thời còn là lực phòng ngự cực mạnh thể thuật hệ tinh sư. Thể thuật hệ tinh sư từ cái khác tinh sư dùng đặc thù dây thừng tương liên. Này dây thừng là đi qua rất nhiều lần kiểm tra mới phát hiện. Sẽ không bị dưới nước sinh vật công kích dây thừng. Tinh sư tiến vào trong nước sau, cưỡng ép ngăn cản được đến từ trong nước công kích, cũng trong thời gian ngắn nhất chìm đáy, khai thác dưới nước tài nguyên. Ở trong nước sinh vật toàn diện tụ tập trước đó, tinh sư tự thân hướng lên, lại thêm lên dây thừng kéo động, liền có thể an toàn trở về tới phiến lá trên. Leon không nghĩ nếm thử một nguyên nhân khác, ở chỗ nơi này đã trải qua rồi 300 năm tìm tòi. Dưới nước có khả năng phát hiện tinh sư cấp tài nguyên, cơ hồ bị dọn dẹp một lần. Hắn ở dưới nước lại không có pháp thể hiện tinh thần lực khoảng cách ưu thế. Càng không cần nói hắn chỉ là một người qua tới. Loại kia khai thác phương thức hắn không có cách gì cũng không có năng lực tiến hành. Cho nên hồ nước tìm tòi, biến thành rồi một lần xem ánh sáng. Hắn ở mặt nước phiến lá trên một cái nhảy vọt. Đi đến rồi hồ nước một chỗ khác. Xa cách hồ nước 100 mét hư không bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa cung điện to lớn. Leon nhìn lấy cung điện, hắn cảm giác đến rồi dũng mãnh tinh sư cấp khí tức. Dù là nhận đến di tích bên trong áp chế, loại kia 18 cấp tinh sư khí tức, hắn còn có thể mơ hồ có thể cảm giác đến. Phía trước trong cung điện, chỉ ít có một vị 18 cấp tinh sư đang tìm tòi. Mà cung điện cũng là Meo Thương Hội xa nhất tìm tòi khoảng cách. Nghĩ đến tiến vào cung điện lời nói, nói không chừng còn có khả năng gặp đến Meo Thương Hội đang nơi này tìm tòi tinh sư. Leon do dự rồi, hắn nếu như trên người không có như thế nhiều thu hoạch, hắn có lẽ còn sẽ đi qua nhìn một chút, thử có thể hay không ở tinh sư nhóm đã tìm tòi qua khu vực bên trong tìm tới một chút thu hoạch. Nhưng hắn đã có rồi đầy đủ, thậm chí là vượt qua rồi tưởng tượng thu hoạch. Hắn không có cần thiết ở tung tích bên trong trực diện, hắn không có cách gì ứng đối 18 cấp tinh sư, liên tục gặp phải tinh sư. đều bị tinh sư tập kích. Lần thứ nhất ở di tích ngoài, còn khả năng là Pơ ngành mỏ có dự mưu hành động. Nhưng ở này D03 cấp 9 di tích văn minh trong. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ilias tinh sư cùng Harrow tinh sư. Không có bất luận cái gì nguyên do đối hắn ra tay. Này nhường Leon đối di tích bên trong an toàn có rồi càng sâu nhận biết. Có lẽ chờ hắn ở cấp 6 văn minh bên trong có rồi chính mình mạnh mẽ nhân mạch. Hoặc là còn sẽ khá hơn một chút. Hắn hiện tại không có một điểm danh khí. Nói không chừng vị nào mạnh mẽ tinh sư nhìn hắn không thuận mắt. Tiện tay đem hắn đánh phát rồi. Nghĩ tới đây, Leon quay người ấn đường cũ trở về. Lại không tiến vào phía trước cung điện. Có lẽ nơi đó có lấy rất nhiều tinh sư cấp tài nguyên. Nhưng những kia tinh sư cấp tài nguyên lại chạy không thoát. Chí ít hắn tinh thần lực có khả năng phát hiện. Đi qua rồi vô số tinh sư tìm tòi qua khu vực. Nghĩ đến trong thời gian ngắn cũng sẽ không có tinh sư có khả năng tìm tòi đến. Chờ hắn thực lực lại đề thăng một chút. Liền có thể qua tới thăm dò. Hoặc là lần tiếp theo qua tới. Cùng mèo thương hội tinh sư tổ đội qua tới. Nói như vậy phương diện an toàn liền không cần muốn lo lắng. Lê ông cái này thời điểm mới phát hiện. Nguyên lai tinh sư tổ đội là cần thiết. Trừ rồi có thể phối hợp với nhau. Càng tốt tìm tòi di tích ngoài. Càng là có khả năng ngăn cản được tồn có dị tâm tinh sư nhìn trộm. Trở về quá trình 10 phần thuận lợi. Di tích bên trong nhưng thật ra là có thoát khỏi di tích tiết điểm. Bất quá D03 cấp 9 di tích văn minh thoát khỏi tiết điểm ở bên trong cung điện kia. Cái gọi là thoát khỏi tiết điểm là cung nội bộ tinh sư lợi dụng tiết điểm rời khỏi di tích. Này tiết điểm chỉ có thể ra không thể tiến vào. Rất nhiều di tích đều có dạng này thoát khỏi tiết điểm. Bình thường tung tích nhiều vì 3 cái tiết điểm. Đem di tích chia đều vì 3 phần. Đối di tích tìm tòi tiến độ phán đoán. Cũng thường dùng phát hiện thoát khỏi tiết điểm số lượng đến ra kết luận. Đương nhiên cũng cần muốn phối hợp nó tình huống của nó. Lê ông trước đó là dự định từ cung điện thoát khỏi tiết điểm rời khỏi. Đáng tiếc hắn cảm giác đến rồi nguy hiểm. Hắn lại không có tính toán mạo hiểm ý nghĩ. Lặp lại cột đá nhảy vọt. Lại đã trải qua rồi hòn đá cùng côn trùng công kích. Thu được rồi 5 khối tinh sư cấp khoáng thạch. Cùng một chút cánh. Này mới đi đến được cửa vào chỗ. Ở cảm ứng được hắn thẻ thân phận. Không gian đường giao thông xuất hiện. Hắn tiến vào không gian đường giao thông. Xuất hiện lần nữa lúc. Hắn người đã ở tại vũ trụ bên trong. Nhận đến D03 cấp 9 di tích văn minh trói buộc tinh thần lực. Một xem buông ra. Nhưng hắn một lần nữa cảm giác đến rồi đối thế giới khống chế. Ở di tích bên trong. Hắn thậm chí đều không có rồi tinh sư nên có cảm giác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.